Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cố đợi Cố Xương và những người khác đến trường, thong thả dắt hai đứa trẻ ra ngoài chơi. Bà cố không đi xa, chủ yếu là bà cũng không quen biết ai nên đến nhà bà Lão Dư ở đầu ngõ. Bà Lão Dư vừa ăn sáng xong với cháu ngoại. Thấy bà cố dắt trẻ con đến, bà cười nói, chị đến rồi, vào ngồi đi. Bà cố nói, vừa ăn cơm xong, không có việc gì, ra ngoài đi dạo. Bà Lão Dư bê ghế cho bà cố. Bà cố ngồi xuống, đặt Tuế Tuế xuống đất. Tuế Tuế nắm lấy vạt áo bà cố, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà, mắt nhìn khắp nơi quan sát môi trường mới xung quanh. Bà Lão Dư nhìn Tuế Tuế một cái, cô bé trông thật đáng yêu, đôi mắt sáng ngời, giống như nho đen, toát lên vẻ thông minh. Anh ơi, chúng ta chơi cùng nhau đi. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Thần Thần ngồi trong sân, liền vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu bé. Thần Thần nhìn cậu bé một cái, há miệng, đang do dự không biết nói gì thì nghe cậu bé tiếp tục nói. Nhìn này. Đây là châu chấu ông cố tặng cho em. Tặng cho anh. Tiểu Bảo cẩn thận lấy hai con châu chấu bằng tre từ trong túi ra, đưa cho Thần Thần một con. Thần Thần nói, cảm ơn. Cậu bé có chút vui mừng nhìn con châu chấu trên tay. Cẩn thận V, TV, TBC. Đây là lần đầu tiên cậu bé nhận được quà. Bà cố nhìn sang bên đó, cười nói, đều là ông già nhà tôi làm cho trẻ con. Ông ấy biết đan những thứ đồ chơi nhỏ này. Tiểu Bảo rất thích. Vừa nghe nói tôi muốn đưa cháu đến đây, Tiểu Bảo đã đặc biệt lấy từ bộ sưu tập của mình ra, nói là tặng cho Thần Thần. Bà Lão Dư nói, Tiểu Bảo là một đứa trẻ ngoan, Thần Thần cũng nhớ cháu, hôm qua còn muốn tìm Tiểu Bảo chơi. Bà Lão Dư thấy bà cố mới đến đây, hai ngày trước khách cũng khá đông nên không đến làm phiền. Sao không đến chơi? Hai nhà gần nhau. Thần Thần, sau này nếu muốn tìm Tiểu Bảo chơi thì đến nhà bà. Đừng sợ, bà rất chào đón cháu. Bà cố nói, Thần Thần nghe vậy, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Bà cố nhìn Thần Thần một cái, đột nhiên hỏi, chị Dư, Thần Thần nhà chị có muốn đi học không? Bà Lão Dư nói, tôi định cho Thần Thần điều dưỡng cơ thể trước, để cháu nó thích nghi dần, tính cách cởi mở hơn một chút, đến khi khai giảng vào mùa thu thì cho cháu đi học. Tính cách nhút nhát hướng nội của Thần Thần hiện tại, bà Lão Dư không yên tâm lắm, thêm vào đó, cơ thể cháu lại suy dinh dưỡng. Bà Lão Dư định cho cháu điều dưỡng một thời gian, nhìn Tiểu Bảo, còn nhỏ hơn Thần Thần một tuổi nhưng chiều cao đã gần bằng Thần Thần. Nhìn là biết khỏe mạnh và hoạt bát. Tiểu Bảo muốn đi học ư? Bà Lão Dư hỏi. Đúng vậy, Tiểu Bảo thấy cha mẹ đi học, cũng muốn đi học. Bà cố nói, Tiểu Bảo nghe vậy, lập tức nói, con đi học cùng anh Thần Thần. Nếu không thể đi học cùng cha mẹ thì cậu bé phải đi học cùng anh Thần Thần. Anh Thần Thần nhà con phải vài tháng nữa mới đi học. Con đợi anh ấy cùng đi được không? Được ạ. Tiểu Bảo gật đầu. Bà Lão Dư nói, có Tiểu Bảo đi cùng thì cũng không nhất thiết phải đợi đến vài tháng nữa. Có thể cho đi học lớp mẫu giáo trước để thích nghi. Cách chương.